Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, chương 144. Chiều Dương Điện, bởi vì loại này nguyên nhân, cách bắt đầu tranh tài còn có 3 canh giờ. Chiều Dương trước điện trên quảng trường liền đã người người nhốn nháo. Vai sát bên vai lít nha lít nhít, chừng mấy vạn người trước giờ trình diện. Lúc này, người trên quảng trường âm thanh huyên náo, thanh thế ngập trời, mấy vạn người đứng chung một chỗ, quang thị khí thế cũng đủ để rung động hết thảy. Loại này nguy nga tràng cảnh để cho mới vừa đuổi tới nơi này Từ Hạo Thiên đám người không khỏi giật nảy cả mình, cần thiết hay không? Bất quá là một trận đấu, có như thế hấp dẫn người sao? Từ Hạo Thiên nhìn xem rậm rạp chằng chịt đám người, trong lòng oán thầm không thôi, điện hạ ngươi là không biết a. Thực ra Huyền Long hội nghị đỉnh cao chân chính hấp dẫn người địa phương không phải vừa đến 4 vòng chiến đấu, mà là vòng thứ 5 một chọi một quyết đấu. Đó mới là toàn bộ đại trong hội đỉnh phong quyết đấu. Mà lần này đại cùng vậy mà nửa đường sửa lại quy củ. Vòng thứ 3 liền lên diễn đỉnh phong quyết đấu. Có thể nào không gọi người cao hứng dị thường. Từ Thành Long đứng ở Từ Hạo Thiên bên cạnh thân, cẩn thận giải thích một trận. Các người chẳng lẽ không có cảm giác được à? Thực ra tạm thời đổi quy củ nguyên nhân này, đơn thuần là lao đến ta đến. Chu Bật thì lão gia hỏa kia đối ta đã nổi sát tâm. Từ Hạo Thiên châm chọc nói, hắn đối Thiên Huyền Quốc quốc vương phương pháp làm khịt mũi coi thường. Quân một nước vậy mà có thể dùng ra loại này hạ tiện biện pháp. Có thể thấy được Chu Bật thì đối với hắn đã không có biện pháp gì. Vậy phải làm thế nào cho phải? Nếu không, điện hạ, chúng ta vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn, dứt khoát không tham gia thi đình. Từ Thành Long một mặt lo lắng nói, Từ Hạo Thiên bây giờ đã là toàn bộ Từ gia trụ cột. Có thể nói không có Từ Hạo Thiên liền không có hôm nay Từ gia. Cho nên Từ Hạo Thiên tánh mạng với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu. Tại sao phải tạm thời tránh mũi nhọn? Những lời này ngươi hẳn là đi nói với Chu Bật thì. Cái kia tạm thời tránh mũi nhọn hẳn là bọn hắn mới đúng. Hắc hắc, ta về để bọn hắn biết rõ cái gì là ác mộng. Từ Hạo Thiên trên mặt vẻ thần bí thoáng hiện, để cho chung quanh hắn mọi người đều có một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi, hắn ở đâu ra lớn như vậy tự tin. Bất quá vừa nghĩ tới Từ Hạo Thiên xưa nay không làm không có nắm chắc cầm, trong lòng điểm này lo lắng cũng đều tan thành mây khói. Từ Thành Long còn muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng vừa nhìn thấy Từ Hạo Thiên tấm mặt tuấn tiếu bên trên hiện đầy tự tin lúc, vừa bất đắc dĩ lắc đầu, từ bỏ, phế phẩm, một đám phế phẩm, liền một cái nho nhỏ gia tộc tử đệ đều không thể đánh giết. Còn tự xưng ta Minh Vương tọa hạ 12 vị người. Quả thực là mắc cỡ chết người. Ngay tại Triều Dương Điện phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo thời điểm, Minh Vương vẫn đứng ở âm trầm trong đại điện tức giận gầm thét. Tốt, rất tốt. Nhỏ nhỏ Từ Hạo Thiên vậy mà có thể bức ta tự thân xuất mã. Ngươi phải làm cảm thấy vô cùng tự hào. Hồi lâu, Minh Vương giấu ở trong hắc bào hai mắt bắn ra cừu hận huyết quang. Hận hận nói ra, âm thanh tại trống trải trong đại điện quanh quẩn. Rất lâu cũng không ngừng. Hãy cho ta giới thiệu một chút. Tại Hạ Chỉ Đục, tạm thay Nam Cung Đại Nhân chủ trì cái này vòng thứ 3 thi đình. Triều Dương trước điện trên, đài cao, lúc này một bước tam hoàng đi tới một tên dáng người thấp bé. Mập mạp, bụng lớn thêm quả bí lùn bộ dáng người tới. Hắn tại giữa đài đứng lên, đầu tiên là cố làm ra vẻ nhìn chung quanh một vòng to lớn quảng trường. Mới tại khục lắm điều một tiếng rồi nói ra, tại dừng một chút về sau, nói tiếp, quốc vương vương ân cuồn cuộn. Vì để cho năm nay hội nghị đỉnh cao càng có quan thưởng tính, để cho càng nhiều thiên kiêu có mở ra thân thủ cơ hội, cố ý cầm vòng thứ 5 từng đôi quyết trước giờ đến vòng thứ 3 tiến hành. Hiện tại mời các vị dự thi thiên kiêu tại nửa canh giờ bên trong đi đến đấu trường. Chuẩn bị trận đấu, nếu như tại trong thời gian quy định chưa từng xuất hiện, ấn động hết hiệu lực xử trí. Điện hạ, đây là ngày hôm nay đối thủ giới thiệu vắn tắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?